Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Triệt nhanh chóng tụ tập tinh thần, ở trong biển ký ức của mình tìm được mảnh nhỏ ký ức của Mạt Lị lưu lại, nhẹ nhàng chạm vào. Nhất thời, một âm thanh vang lên ở chỗ sâu trong tâm hồn hắn. Vân Triệt, hai chữ ngắn ngủi không hề có chút sắc thái tình cảm nào, lại khiến toàn thân Vân Triệt tê dại. Nháy mắt, hốc mắt trở nên ấm áp, linh hồn bị đào rỗng cũng được một thứ ấm áp lấp đầy, bởi vì đây là giọng nói của Mạt Lị. 7 năm trôi qua, đây là giọng nói mà hắn nghe được nhiều nhất mỗi ngày, giọng nói nghe được nhiều nhất cả đời này của hắn, thậm chí hai đời hai kiếp cũng nhất định là giọng nói của Mạt Lị. Hiện giờ chẳng qua mới cách 3 tháng ngắn ngủi, lại nghe được giọng nói của Mạt Lị, linh hồn hắn rung động mãnh liệt đến như cách một thế hệ. Lần này chia xa, khó có thể gặp lại. Duyên phận 7 năm giữa ta và ngươi, ngươi cứu vớt tính mạng của ta, ta thành nhân sinh của ngươi. Đã chia xa, ân oán này thanh toán xong, tình nghĩa đoạn tuyệt. Sau ngày hôm nay, ta không còn là sư phụ của ngươi, ngươi đừng tiếp tục nhớ tới ta, cứ coi như chưa từng xuất hiện. Ta cũng sẽ như thế. Giọng Mạt Lị lạnh như băng mà tuyệt tình, giống với ngữ điệu ngày đó khi rời đi chính miệng nói với hắn. Ta lưu lại mảnh nhỏ ký ức này chỉ vì có mấy lời khó có thể đối mặt mở miệng với ngươi. Có 2 chuyện ta lừa gạt ngươi. Thứ nhất, tên ta cho ngươi biết cũng không phải là tên thật sự của ta. Ta vốn là trưởng công chúa của tinh thần giới. Mạt Lị không phải là tên của ta mà là danh hiệu của ta. Vân Triệt, Mạt Lị chỉ là danh hiệu công chúa của nàng mà không phải là tên của nàng. Nhưng đoạn thoại này cũng không dừng lại ở đây, và lại cũng không nói ra tên chân chính của nàng. Nhưng đây đối với Vân Triệt mà nói cũng không quan trọng, bởi vì cho dù tên chân chính của nàng là gì, nàng đều là Mạt Lị. Thứ hai, giọng Mạt Lị xuất hiện tạm dừng thật lâu ở chỗ này, giống như cho dù lấy phương thức này, nàng vẫn như cũ khó có thể nói ra khỏi miệng. Là chuyện về Sở Nguyệt Thiền. Tâm hồn của Vân Triệt chợt co rút mạnh mẽ lại. Ngày ấy triệt để thoát khỏi ma độc. Ta y theo hứa hẹn lúc trước tìm kiếm nơi Sở Nguyệt Thiền lưu lại ở Thiên Huyền Đại Lục. Sinh linh ở Thiên Huyền Đại Lục cực đông, cho dù lấy lực lượng của ta cũng tuyệt đối không có khả năng tìm kiếm được tất cả sinh linh, nhưng đủ để tìm kiếm tất cả khí tức thuộc về cảnh giới Vương Huyền. Nhưng mà cũng không tìm được chỗ Sở Nguyệt Thiền lưu lại. Giọng Mạt Lị thật bình tĩnh, nhưng tốc độ nói lại rõ ràng chậm hơn bình thường một phần. Mà trái tim Vân Triệt cũng chợt trầm xuống, một luồng cảm giác lạnh như băng đến hít thở không thông lan tràn nơi lồng ngực. Vì ngày ấy Mạt Lị nói với hắn chính là, tuy rằng toàn bộ ma độc đã được tinh lọc, nhưng lực lượng hồn thể tuyệt đối không đủ để phát hiện ra Sở Nguyệt Thiền ở nơi giống như Thiên Huyền Đại Lục, mà phải chờ sau khi trùng tố thân thể. Sở Nguyệt Thiền là vướng bận và thống khổ lớn nhất trong lòng ngươi. Sau khi ta suy nghĩ, lựa chọn nói dối ngươi. Sau khi ta trùng tố thân thể, mặc dù vẫn không ôm hy vọng, nhưng lại vẫn tìm kiếm khí tức của Sở Nguyệt Thiền. Một lần này, phạm vi ta tìm kiếm không chỉ có cảnh giới Vương Huyền, còn bao gồm Thiên Huyền Cảnh với Địa Huyền Cảnh, nhưng vẫn như cũ không tìm được khí tức của Sở Nguyệt Thiền. Mặc dù năm đó Sở Nguyệt Thiền tự phế huyền công, nhưng huyền lực Vương Huyền Cảnh vẫn còn đó. Cho dù những năm này huyền lực không tiến, ngược lại giảm mạnh, cũng không thể nào có khả năng giảm xuống quá một đại cảnh giới, trừ phi bị người ta phế đi huyền lực. Cho nên hoặc nàng ấy đã chết, hoặc huyền lực bị phế. Mà với dung mạo của nàng ấy, nếu bị người phế bỏ huyền lực, hậu quả còn thảm thiết hơn tử vong. Lấy tính tình của Sở Nguyệt Thiền, cũng tất nhiên sẽ tự tuyệt sinh mệnh. Vân Triệt, ngươi biết kết quả này chắc chắn bi thương, nhưng nhớ lấy, kết quả này không phải lỗi của ngươi. Bên cạnh ngươi có thân nhân huyết mạch tương liên, có bằng hữu sinh tử chi giao với nhau, còn có một đống lớn nữ nhân. Đừng vì một người đã qua đời mà tổn thương tới tất cả. Cho phép ngươi bi thương 3 ngày, nhưng 3 ngày sau liền quên mất, coi như chưa bao giờ có Sở Nguyệt Thiền, cũng chưa bao giờ có sự tồn tại của ta. Âm thanh ký ức trong mảnh nhỏ phóng thích toàn bộ, giọng Mạt Lị ngưng hẳn. Rầm, Vân Triệt giống như bị rút sạch tất cả khí lực, thân thể vô lực mềm nhũn, cái gáy hung hăng va vào vách tường. Hắn nhắm mắt lại, cả gương mặt thống khổ rung động, vặn vẹo lên, bàn tay gắt gao chộp vào ngực. Dưới âm thanh cơ bắp xé rách, 5 ngón tay đâm thật sâu vào trong thịt, đổ xuống từng vết máu màu đỏ tươi. Nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, bởi vì ý thức của hắn, linh hồn đã bị thống khổ vô tận hoàn toàn nuốt hết. Đây không phải là thật, không phải là thật. Thân thể của hắn run run đến co rút, khí tức toàn thân triệt để đại loạn, hung hăng chạm vào nội thương vốn đã tự nhiên bình phục. Thân thể của hắn ngã nghiêng, cả người từ trên giường té xuống đất. Cốc cốc cốc, Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rất nhẹ, vang lên giọng nói của Thương Nguyệt. Phu quân, ta có thể vào không? Thương Nguyệt đứng yên trước cửa, trong tay bưng một chén cháo đường vừa mới nấu xong. Sau khi nàng gõ cửa lại không nhận được đáp lại, nàng nâng tay nhưng lại dừng ở không trung, do dự một phen, cuối cùng buông tay xuống, xoay người lại, thả nhẹ bước chân chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới đi ra được hai bước, trong lòng bỗng nhiên tuôn trào một cảm giác không yên, mãnh liệt. Nàng nhanh chóng xoay người, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Một màn trước mắt làm cho nàng bỗng chốc ngây ngốc ở đó. Một vết máu đỏ tươi từ trên giường đệm chảy xuống, vẫn luôn lan tràn đến bên tường. Cả người Vân Triệt co rúm ở góc tường, đầu chôn giữa gối, tay phải túm lấy ngực, toàn bộ năm ngón tay đâm vào trong da thịt, máu tươi đầm đìa. Toàn thân tản ra một luồng khí tức tuyệt vọng u ám. Phu quân, Thương Nguyệt hoa dung thất sắc, cháo đường đổ văng đầy đất, nàng sợ hãi nhào tới ôm chặt lấy Vân Triệt. Mới vừa mở miệng, liền đã bật khóc. Phu quân, chàng làm sao vậy? Chàng đừng làm ta sợ, phu quân. Giọng Thương Nguyệt làm tỉnh lại linh hồn đang đắm chìm trong vực sâu thống khổ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng, mũi, hai mắt, hai tai, thất khiếu toàn là vết máu. Nguyệt Nhi... Hắn ấp úng nhếch môi, âm thanh khô ráp, mang theo thống khổ thật sâu. Phu quân, chàng rốt cuộc như thế nào? Thương Nguyệt bị kinh hách đến gần như muốn khóc lớn thành tiếng. Ta đi gọi cha nương. Một bàn tay chậm rãi, giữ chặt Thương Nguyệt. Vân Triệt chậm rãi lắc đầu. Ta không sao, để cho ta ôm một lát. Được, hắn ôm lấy Thương Nguyệt, đầu rúc vào trước ngực nàng. Lúc đầu vuốt ve rất nhẹ, nhưng rồi dưới vô thức vuốt ve càng ngày càng gấp, giống như một hài tử mới sinh mất đi cảm giác an toàn. Cảm nhận được hơi thở rối loạn của Vân Triệt giống như hơi ổn định lại, lòng lo sợ không yên của Thương Nguyệt thoáng thả lỏng vài phần. Thân thể mềm mại của nàng càng thêm gần sát hắn, tay nhỏ bé đặt ở trên lưng hắn, dịu dàng ôm lấy hắn. Bọn họ ôm nhau vô số lần, cho tới bây giờ đều là nàng rúc vào trước ngực hắn. Kia vẫn là thời khắc nàng yên tâm nhất, thỏa mãn nhất trong sinh mệnh của nàng. Lần đầu tiên Vân Triệt rúc vào trước ngực nàng, yếu ớt còn giống như hài tử bị thương. Phu quân, cho dù phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh chàng. Thương Nguyệt nhẹ nhàng dù gì nói. Cho dù chàng mất đi tất cả, cũng vĩnh viễn sẽ không mất đi ta. Vân Triệt càng ôm chặt Thương Nguyệt hơn. Đại sảnh Vân gia, Mộ Vũ Nhu đang nói chuyện với Phượng Tuyết Nhi. Về dung nhan mà nói, Mộ Vũ Nhu luôn luôn tin tưởng vững chắc tiểu yêu hậu là nữ tử hoàn mỹ nhất đời này, không có khả năng có người nào khác có thể đánh đồng cùng nàng ấy. Nhưng hiện giờ nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi, nàng thân là nữ tử lại có cảm giác hoảng hốt giống như gặp người nhà trời. Mà không chỉ có như thế, ngay cả tu vi huyền lực đều gần như không kém tiểu yêu hậu. Mấu chốt nhất chính là tình cảm thắm thiết với Vân Triệt. Tuy rằng hôm nay mới gặp mặt lần đầu, nhưng nàng yêu thích Phượng Tuyết Nhi đến quả thật không cách nào hình dung. Kéo tay nàng ấy từ đầu đến cuối đều không buông ra. Theo một luồng hàn khí lạnh như băng, Mộ Dung Thiên Tuyết và Sở Nguyệt Ly đã đến hành lễ với Mộ Vũ Nhu. Vân phu nhân, nghe nói công chủ đã trở về, không biết công chủ có khỏe mạnh không? Tỷ muội chúng ta muốn đi vấn an. Mộ Dung sư bá, Sở sư thúc, hai người yên tâm đi, Vân ca ca đã không có chuyện gì, hiện tại đang nghỉ ngơi, thương tổn trên người chắc thêm vài ngày là có thể khỏi. Phượng Tuyết Nhi mỉm cười an ủi. Thật tốt. Mộ Dung Thiên Tuyết và Sở Nguyệt Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm, lo lắng trên băng nhan cuối cùng nhạt đi vài phần. Mộ Vũ Nhu nhìn các nàng cười ôn hòa. Các ngươi bị Triệt Nhi liên lụy, rời khỏi tổ địa, đi đến nơi xa lạ này, lại vẫn quan tâm lo lắng cho Triệt Nhi như thế. Triệt Nhi có thể được các ngươi đối đãi như vậy, thật sự là phúc khí rất lớn của nó. Lời Mộ Vũ Nhu nói khiến hai nàng hơi sợ hãi, Sở Nguyệt Ly nói. Vân phu nhân ngàn vạn lần đừng nói như vậy, cung chủ có ân cứu mạng đối với Băng Vân Tiên Cung chúng ta. Nếu như không có cung chủ, trên đời này đã sớm không có Băng Vân Tiên Cung. Không sai, Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ gật đầu. Cung chủ cứu Băng Vân Tiên Cung chúng ta khỏi tuyệt cảnh trước sau mấy lần, ngược lại đều có ơn tái tạo đối với mọi người chúng ta. Nếu như không có cung chủ, tất cả tỷ muội đệ tử chúng ta đều đã táng thân ở Thiên Huyền Đại Lục. Hơn nữa năm đó chúng ta không bảo vệ tốt cho sư tỷ cùng với hài tử của cung chủ và sư tỷ, cung chủ lại lấy ơn báo oán, chẳng những mấy lần cứu giúp cũng không coi chúng ta làm vướng bận, ngay cả lúc mạng nguy nan đều không buông bỏ chúng ta. Ơn của cung chủ trọn đời chúng ta đều khó báo đáp. Giọng Mộ Dung Thiên Tuyết dần nhỏ đi, bởi vì nàng nhìn thấy gương mặt tươi cười của Mộ Vũ Nhu đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt cũng bỗng chốc thất thần ở đó. Mộ Vũ Nhu bám ghế ngồi, chậm rãi đứng lên, ánh mắt ngây ngốc nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết. Ngươi mới vừa nói cái gì? Triệt Nhi, hài tử? Phản ứng của Mộ Vũ Nhu khiến Mộ Dung Thiên Tuyết và Sở Nguyệt Ly đồng thời sửng sốt. Vân phu nhân, chuyện này chẳng lẽ cung chủ chưa đề cập đến với ngươi? Thật sự là hài tử của Triệt Nhi. Triệt Nhi nó có hài tử. Mộ Vũ Nhu trở lên kích động, nàng tiến trước, đột nhiên túm lấy cánh tay Mộ Dung Thiên Tuyết, vội vàng nói: "Vì sao Triệt Nhi chưa từng nói đến? Không có bảo vệ tốt là có ý gì? Sư tỷ của các ngươi là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Môi Mộ Dung Thiên Tuyết hé mở, nàng phản ứng kịp, mình đã chọc họa lớn, nói chuyện không nên nói, nhưng lời đã nói ra rồi. Đối mặt với ánh mắt tha thiết của Mộ Vũ Nhu, đã đâm lao đành phải theo lao, đành phải kiên trì nói lại từ đầu chí cuối. Chuyện của Sở Nguyệt Thiền năm đó, Mộ Vũ Nhu chậm rãi ngồi về chỗ, ánh mắt dại ra, thật lâu không hồi hồn. "Vân phu nhân, ngươi yên tâm đi, cho dù sư tỷ không có huyền công, ở Thương Phong Quốc cũng không có ai có thể khi dễ được sư tỷ. Sư tỷ Cát Nhân Thiên Tướng hiện giờ nhất định đang sống ở một nơi không bị người ngoài quấy rầy, tuyệt đối không có chuyện gì." Mộ Dung Thiên Tuyết an ủi. Sở Nguyệt Ly cắn chặt môi, ánh mắt hơi thê lương. Mộ Vũ Nhu thất thần bắt đầu lẩm bẩm: "Sáu năm trước, vẻn vẹn 6 năm, hài tử đã 5 tuổi, là hài tử của Triệt Nhi." Phượng Tuyết Nhi nhẹ giọng an ủi: "Ba mẫu, người đừng lo lắng, Vân ca ca nhất định sẽ tìm được." "Vân ca ca..." Vân Triệt từ cửa đi đến, bên người là Thương Nguyệt khoác cánh tay của hắn. "Cung chủ..." Mộ Dung Thiên Tuyết và Sở Nguyệt Ly vội vàng tiến lên trước. Mộ Dung Thiên Tuyết bất an nói: "Cung chủ ta..." "Sư bá, không sao." Sắc mặt của Vân Triệt hơi trắng, nhưng mỉm cười vẫn ôn hòa như trước. "Vừa rồi ở bên ngoài ta nghe được một ít, chuyện này ta luôn luôn không biết nên nói với cha nương như thế nào. Sư bá giúp ta nói ra, ngược lại giải quyết một tâm sự cho ta." "Chiến Nhi..." Mộ Vũ Nhu đứng lên đi đến bên người hắn, hốc mắt hơi rưng rưng, nàng trịnh trọng nói: "Tuy rằng nương chưa từng gặp nữ tử tên Sở Nguyệt Thiền kia, nhưng nàng ấy vì con không tiếc tự phế huyền công, bội phản sư môn, hủy đi danh dự nửa đời của mình, đổi lấy nửa đời cơ khổ. Con chắc chắn phải tìm được nàng ấy, đời này kiếp này chắc chắn không được phụ bạc nàng ấy." Vân Triệt ngẩng đầu lên, ngàn vạn cảm xúc tuôn trào trong tim. Hắn vừa định trả lời, một tiếng bước chân vô cùng vội vàng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. "Rầm!" "Nương!" Tiêu Vân lòng như lửa đốt tiến vào, dưới chân còn bị vấp loạn choạng một phen, không kịp đứng vững thân thể, hắn vô cùng kinh hoàng kêu lên: "Nương, nhanh lên, thất muội nàng ấy..." "Đệ thất như thế nào?" Nàng ấy giống như..." Tiêu Vân không kịp thở, "giống như sắp sinh." Mộ Vũ Nhu kinh hô một tiếng, một phát đẩy Tiêu Vân ra, như gió xông ra ngoài. Tiêu Vân cũng liền vội vàng đi theo phía sau, không kịp lên tiếng chào hỏi Vân Triệt và Thương Nguyệt. "Phu quân, chúng ta cùng đi xem đi." Thương Nguyệt ôn nhu nói. Nàng vì Vân Triệt bình phục bi thương, đổi lại bộ đồ mới. Tuy rằng ngoài mặt nhìn như đã khôi phục như thường, nhưng nàng vẫn cảm giác được rõ ràng trong lòng Vân Triệt vẫn đè nén trầm trọng tới cực điểm. Tất cả mọi người bọn họ đều luôn luôn mong chờ hài tử của Tiêu Vân với thiên hạ đệ thất sinh ra. Nàng hy vọng sinh mệnh nhỏ này đến có thể ít nhiều gì xua tan đi tối tăm trầm trọng trong lòng Vân Triệt. Vân gia vốn bận bịu rối rít, nhất thời càng thêm trở nên ồn ào. Vân Khinh Hồng ở bên ngoài hỏa tốc chạy về, còn Thiên Hạ Hùng Đồ đang định đi thành Bắc chỉ huy trọng chỉnh đại trận hộ thành, sau khi nhận được tin tức, nhất thời lửa đốt mông, bỏ lại mọi người chạy như điên về Vân gia. Khi Vân Triệt, Thương Nguyệt, Phượng Tuyết Nhi cùng nhau đi đến đình viện chỗ Tiêu Vân và thiên hạ đệ thất đã bóng người vội vàng, cửa phòng đóng chặt, không ngừng truyền đến âm thanh la to cùng với khí tức khẩn trương, cũng thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ của thiên hạ đệ thất. "Đại ca!" Nhìn thấy Vân Triệt đi đến, Tiêu Vân trở bên ngoài vội vàng chào đón, sắc mặt hắn đỏ bừng, khẩn trương đến tay chân luống cuống. "Tiêu Vân, chúc mừng ngươi lập tức được làm phụ thân." Thương Nguyệt mỉm cười nói: "Hi, không biết sẽ là nam bảo hay nữ bảo?" Phượng Tuyết Nhi tràn đầy chờ mong nói: "Ha ha." Tiêu Vân vừa kích động lại vừa khẩn trương. Ngoài cửa đình viện, Tiêu Linh Tịch và Tiêu Liệt bước chân vội vàng đi đến, nhìn thấy Vân Triệt, Tiêu Linh Tịch hô nhỏ một tiếng, bước chân nhào nhanh tới. "Tiểu Triệt, ngươi không có việc gì chứ?" "Đương nhiên không có việc gì. Ngươi nhìn ta hiện giờ có dáng vẻ có chuyện gì sao?" Vân Triệt tỏ vẻ thoải mái cười nói. Hắn đi đến bên người Tiêu Liệt, thân thiết nói: "Ra ra, sau khi Hải Nhi trở về còn chưa kịp tới vấn an người, ở trong này đã quen chưa?" "Được, ta ở trong này tốt lắm." Tiêu Vân khẽ gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ Vân Triệt như thường, giống như đã không có gì trở ngại, tảng đá nặng trong lòng ông rơi xuống đất, vẻ mặt cũng thả lỏng rất nhiều, hơi cảm thán nói: "Ở Thiên Huyền Đại Lục ta cũng từng nghe đồn mấy lần về Huyễn Nhiêu Giới, Huyễn yêu giới trong truyền thuyết toàn là yêu ma mất hết nhân tính, yêu tính tàn bạo. Xem ra chuyện thế gian này đúng là vẫn còn phải mắt thấy mới là thật. Có rất nhiều người cả đời đều bị ép sống trong lừa gạt, do người có dụng tâm kín đáo xây dựng lên. Tiếng rên rỉ thống khổ truyền ra từ trong phòng đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết thê lương. Âm thanh của y sư ở bên trong cũng trở nên càng thêm vội vàng, giống như thật sự đau quá. Tiêu Linh Tịch khẩn trương lạnh run nói: "Thất muội, nàng nhất định phải tốt đẹp." Tiêu Vân tỏ vẻ đau lòng, đứng thẳng không yên, hai mắt chăm chú nhìn cửa phòng, trong miệng không ngừng nói làm nhảm: "Gia gia, năm nay ngài mới ngoài 60 tuổi, lại lập tức được làm thái gia gia." Thương Nguyệt mỉm cười nói, nàng vừa mới nói xong, Vân Triệt bỗng nhiên nghiền ngẫm nói: "Cũng phải chúc mừng tiểu cô, lập tức được làm nãi nãi." Cánh môi Tiêu Linh Tịch hé mở, sau đó trở nên phát điên: Ta mới không muốn làm nãi nãi. Ta còn là một tiểu cô nương chưa gả ra ngoài, mới không muốn làm nãi nãi. Không muốn, ha ha ha." Tiêu Liệt thoải mái cười ha hả. Ông liếc mắt nhìn Tiêu Linh Tịch thật sâu, ý tứ hàm xúc sâu xa nói: "Linh Tịch, tuổi có con cũng không nhỏ, đúng là nên lo lắng chuyện trung thân đại sự." "Con..." Tiêu Linh Tịch hoảng hốt trong lòng, trong mắt vụng trộm liếc nhìn Vân Triệt. "Con mới không muốn." Ầm ầm ầm, theo một trận âm thanh gió lốc giống như lôi đình, thiên hạ hùng đồ lòng như lửa đốt vọt xuống. Vân Kinh Hồng cũng đi cùng với hắn, phía sau còn có 6 huynh đệ thiên hạ mồ hôi đầy đầu đi theo. Thiên hạ hùng đồ vừa hạ xuống đất liền nóng lòng vội quát: "Thất bảo, thất bảo hiện giờ như thế nào?" Vân Kinh Hồng vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Thiên hạ huynh đừng lo lắng, đệ thất không phải nữ nhi gia bình thường, nhất định thuận thuận lợi lợi. Huynh trước vẫn nghĩ kỹ chuẩn bị lễ gặp mặt gì cho ngoại tôn hoặc ngoại tôn nữ của huynh đi." "Đúng, vậy cũng đúng, vậy cũng đúng." Thiên hạ hùng đồ gật đầu giống như gà con mổ thóc, bàn tay lại xoa xoa một phen, sau đó quát về phía cửa phòng đóng chặt: "Thất bảo, con ngoan ngoãn, cha liền ở bên ngoài, cố gắng sinh một đại ngoại tôn cho cha, con có yêu cầu gì cha đều đáp ứng con." Trả lời hắn lại là một tiếng kêu thảm thiết thật dài của thiên hạ đệ thất, nghe được đến khiến mọi người căng thẳng trong lòng. "Thiên hạ tiền bối, tạm thời đừng nói chuyện với muội ấy, đề phòng phân tán lực chú ý của muội ấy." Vân Triệt mở miệng nói. "À, được." Thiên hạ hùng đồ lập tức im miệng, sau đó vẫn không quên cẩn thận cảnh cáo 6 nhi tử: "Có nghe thấy không, đều im lặng cho ta, không ai được phép lớn tiếng." Chân mày Vân Triệt giật giật, hắn nhìn về phía cửa phòng, sắc mặt biến thành ngưng trọng. "Phu quân, như thế nào?" Chú ý tới ánh mắt biến hóa của hắn, Thương Nguyệt nhẹ giọng nói. Vân Triệt khẽ lắc đầu: "Không có chuyện gì, chắc là ta đa tâm. Thất muội là công chúa của bộ tộc tinh linh, có lực lượng tự nhiên che chở, nhất định sẽ vô cùng thuận lợi." Trong chờ đợi, sốt ruột kích động của mọi người, thời gian thong thả trôi đi, động tĩnh trong phòng liên tiếp trở nên kịch liệt. Âm thanh rên rỉ đau đớn của thiên hạ đệ thất không ngừng vang lên, hơn nữa dường như tiếng sau thê lương hơn tiếng trước. "Đệ thất đừng khẩn trương, thả lỏng thân thể, cẩn thận dùng sức." Đây là giọng Mộ Vũ Nhu. "Nương, con thật sự khó chịu, đau quá." Giọng nói của thiên hạ đệ thất mang theo thống khổ thật sâu. Công chúa tinh linh lớn lên trong sủng ái này chưa bao giờ thừa nhận thống khổ tra tấn khổng lồ như thế. "Không sao, rất nhanh sẽ tốt." Mộ Vũ Nhu không ngừng an ủi, mà giọng nói của nàng đã bắt đầu mang theo run run. Nửa canh giờ đi qua, trọn một canh giờ đi qua, tiếng kêu thảm thiết của thiên hạ đệ thất vẫn tiếp tục. Âm thanh đã hoàn toàn khàn khàn. Trong phòng rõ ràng truyền đến tiếng hít thở ồ ồ của các ngự y. Trong những tiếng hít thở này đều rõ ràng mang theo kinh hoàng, chờ đợi, kích động với vui sướng ban đầu mà trong hơn một canh giờ này chờ đợi đã bị tiêu tan thành khẩn trương và lo lắng. Tiêu Vân đi qua đi lại, khi thì túm chặt ra đầu, khi thì xé ngực, toàn thân mồ hôi lớn nhỏ giọt, trong miệng hỗn loạn lẩm bẩm: "Không có việc gì, nhất định không có việc gì." Sắc mặt của Vân Kinh Hồng và thiên hạ hùng đồ cũng đều trở nên hơi khó coi. Bọn họ cố hết sức ngăn chặn ý tưởng điềm xấu ở trong lòng mình, nhưng cảm giác bất an đã sớm lan tràn trong lồng ngực bọn họ, khiến cho trái tim của bọn họ gắt gao treo lên. "Phu quân." Nhìn sắc mặt của Vân Triệt trầm trọng tới cực điểm, Thương Nguyệt lo lắng khẽ gọi. Vân Triệt hít một hơi thật sâu: "Không thích hợp, rất không được bình thường. Nếu như là nữ tử bình thường, từ trạng thái sinh nở đến khi hài nhi sinh ra, một canh giờ, thậm chí vài canh giờ đều là bình thường. Nhưng thiên hạ đệ thất lại không phải nữ tử bình thường. Nàng có tu vi bá huyền cảnh trong người, huyền lực tu luyện lại càng là lực lượng tự nhiên, không dơ bẩn, tinh khiết nhất. có thể chất vượt rất xa thường nhân. Quá trình nàng sinh nở vốn nên đơn giản, cực kỳ thuận lợi. Hơn nữa, chỉ cần nàng nguyện ý, thậm chí không cần thừa nhận thống khổ gì. Nhưng mà đã vẻn vẹn một canh giờ trôi qua. Hơn nữa, nàng luôn phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Về sau, âm thanh thậm chí còn thê lương hơn nữ tử tầm thường. Mấy lần, Vân Triệt định đích thân đi xác nhận trạng thái của thiên hạ đệ thất, nhưng lại hết lần này đến lần khác nhịn xuống. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng không cách nào nhẫn lại nữa, một phát túm chặt lấy Tiêu Vân. Tiêu Vân, đệ lập tức đi vào phủ kín chăn cho thất muội, dáng vẻ của muội ấy có phần không bình thường, ta phải tự mình đi nhìn xem. Tiêu Vân đang trong lo sợ không yên, luống cuống giật giật cả người, vốn không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng gật đầu, nghiêng ngả trao đảo tiến lên trước, nhưng hắn vừa đi được vài bước, trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm của thiên hạ đệ thất, vang lên giọng nói vui mừng của Mộ Vũ Nhu. Đi ra rồi, đi ra rồi! Bước chân của Tiêu Vân dừng lại, mọi người đang đắm chìm trong khẩn trương, cũng đều giống như nghe thấy tiên âm, nhất là Tiêu Liệt và thiên hạ Hùng Đồ, kích động đến lập tức, nước mắt lưng tròng. Bước chân theo bản năng tiến lên phía trước, nhưng kinh hỉ của bọn họ kéo dài không lâu lắm, biểu cảm liền toàn bộ ngưng lại ở trên mặt. Bởi vì ở trong phòng không truyền đến tiếng hài tử khóc, thậm chí cả căn phòng đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, không truyền ra một chút tiếng reo hò vui sướng. Hài tử của ta, đưa ta xem hài tử của ta! Thiên hạ đệ thất vội vàng la lên. Vân phu nhân, thiếu phu nhân, đây là giọng một ngự y, giọng của nàng phát run. Đây là tử thai. Giọng nói run run giống như sấm sét giữa trời quang, vô tình nổ vang ở bên tai mỗi người. Tiêu Vân bỗng chốc lờ mờ ở đó, trong mắt nháy mắt tan rã, toàn thân lắc lư, sau đó đột nhiên quát to một tiếng, giống như điên vò tới, thô bạo đẩy cửa phòng ra. Không có khả năng, không có khả năng. Âm thanh cửa bị đẩy mở kinh dọa đến y sư vốn kinh hồn táng đảm ở bên trong. Tiêu Vân xông vào liếc mắt liền nhìn thấy được anh hài bé bỏng được Mộ Vũ Nhu ôm vào trong ngực, cuống rốn còn chưa được cắt, còn ở trên thân thể của bé, mà trên mặt Mộ Vũ Nhu tràn đầy nước mắt. Tiêu Vân lảo đảo tiến đến, thô bạo đoạt anh nhi vào trong ngực mình, thân thể anh nhi mềm mại vào lòng, động tác của hắn trong nháy mắt trở nên mềm nhẹ. Anh nhi trong lòng không hề động đậy, không nỉ non, không có hô hấp, thậm chí không có nhiệt độ cơ thể mềm mại, có chính là cảm giác lạnh như băng, khiến Tiêu Vân giống như rơi vào vực băng tuyệt vọng. Phịch phịch, Tiêu Vân bỗng chốc quỳ xuống trên mặt đất, toàn thân thống khổ run rẩy. Thiên hạ đệ thất nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như vừa bị bệnh nặng một trận, mà trong tròng mắt của nàng hoàn toàn trống rỗng đáng sợ, giống như bị kéo hồn phách ra. Âm thanh Tiêu Vân quỳ xuống trên mặt đất, kéo nàng từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nàng từ trên giường bổ nhào tới, phát ra tiếng khóc lớn tê tâm liệt phế. Đây không phải là thật, không phải là thật, hài tử của ta, trả hài tử lại cho ta, trả lại cho ta. Thất bảo, thiên hạ Hùng Đồ xông tới, ôm nàng thật chặt, lòng đau như đau cắt. Không sao, không sao, con và Tiêu Vân còn trẻ như vậy, các con còn có thể lại sinh nữa. Chỉ cần các con muốn, các con có thể sinh ra rất nhiều đứa. Không, các ngươi đều đang gạt ta. Giọng thiên hạ đệ thất xé lòng, khóc như đỗ quyên nhỏ máu. Thiếu nữ tinh linh trong ngày thường vô cùng kiên cường, lạc quan. Cho dù đối mặt với cả nhà phản đối, thế nhân trào phúng cũng phải ở cùng một chỗ với Tiêu Vân. Vào lúc này hoàn toàn hỏng mất. Hài tử của ta, các ngươi đều đang gạt ta. Trả lại hài tử cho ta, trả lại cho ta. Mộ Vũ Nhu quay mặt đi, ngã vào trên bờ vai Vân Khinh Hồng, khóc không thành tiếng. Vân Khinh Hồng ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng nặng nề. Hai tay gắt gao siết chặt lại với nhau, thân thể Tiêu Liệt lay động kịch liệt. Nếu không phải là Tiêu Linh Tịch ở bên cạnh nâng đỡ, ông đã sớm ngã xuống. Sao lại như vậy? Phượng Tuyết Nhi bụm chặt môi, thấp giọng khóc. Thương Nguyệt nằm ở trước ngực Vân Triệt, bả vai không ngừng co rút. Sinh mệnh mới mà mọi người vui sướng trông mong, ngóng chờ, nghênh đón lại là ác mộng u ám. Tiêu Vân quỳ trên mặt đất như mất hồn. Thiên hạ đệ thất khóc tê tâm liệt phế, trong lòng mọi người cũng như bị vạn mũi tên xuyên thủng, thống khổ đến hít thở không thông. Sắc mặt Vân Triệt âm u, nhưng ánh mắt vẫn còn đủ tỉnh táo. Hắn đi đến bên người Tiêu Vân, đưa bàn tay về phía anh hài toàn thân đã lạnh như băng, không hề có một tiếng động nào ở trong lòng Tiêu Vân. Cho dù là thai chết, thiên hạ đệ thất cũng không thể sinh trong thời gian dài và thống khổ như thế. Hắn phải biết trong này rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Ngón tay Vân Triệt nhẹ nhàng đặt lên trên cổ tay mềm nhỏ lạnh như băng của anh hải. Chỉ trong nháy mắt, cả cánh tay hắn giống như bị điện giật thu hồi lại. Đây là ma khí, tại sao lại có ma khí? Tiêu Vân, đệ trước tỉnh táo lại. Vân Triệt đầy đầy bả vai Tiêu Vân, nhưng hắn vẫn không hề có phản ứng. Vân Triệt giật giật chân mày, mãnh liệt đề khí hét lớn: "Tiêu Vân, thất muội, đừng khóc, trước tỉnh táo lại, hài tử còn chưa chết, nó còn có hơi thở. Hai người lại còn không bình tĩnh, nó thực sự sẽ chết." Âm thanh gầm to này của Vân Triệt khiến tất cả tiếng khóc nháy mắt dừng lại. Thiên hạ đệ thất ngẩn người, Tiêu Vân cũng chợt từ trên mặt đất run bắn lên. Hắn ôm lấy anh Hải toàn thân lạnh như băng, môi run run nói: "Đại ca, huynh nói cái gì? Huynh nói có thật không?" Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Vân Triệt. Mộ Vũ Nhu chợt nhào về phía trước kích động nói: "Triệt Nhi, con nói có thật không? Nhưng mà hài tử nó đã không hề có hơi thở, thân thể lạnh như băng, còn chỉ là một anh nhi lại làm sao có thể còn sống? Nó đúng là còn khí tức sinh mệnh." Vân Triệt trịnh trọng nói: "Chính là khí tức sinh mệnh của nó bị một luồng ma khí khóa lại, toàn thân nó lạnh như băng cũng bởi vì như thế." Ma khí? Đây là có chuyện gì?" Vân Khinh Hồng kinh ngạc nói: "Trong thiên hạ có thể phóng xuất ra ma khí này chỉ có Hiên Viên Vấn Thiên. Thất muội, muội cẩn thận suy nghĩ, khi chống đỡ Hiên Viên Vấn Thiên, muội có từng bị huyền khí của y trực tiếp thương tổn đến không?" Vân Triệt hỏi. Tiêu Vân thở hổn hển đáp: "Không có, tuyệt đối không có. Đệ luôn che chắn cho thất muội ở phía sau, tuy rằng có mấy lần huyền khí của Hiên Viên Vấn Thiên phá vỡ kết giới, nhưng đệ và thất muội đều không bị lan đến." "Đưa con cho ta." Vân Triệt chìa cánh tay về phía Tiêu Vân. "Đại ca." Tiêu Vân dè dặt cẩn trọng đặt anh nhi lạnh như băng vào trong tay Vân Triệt, nghẹn ngào nói: Con thật sự còn cứu được sao?" Vân Triệt chưa trả lời, hắn nhắm mắt im lặng giống như chết, huyền khí thong thả chảy qua thân thể anh nhi. Giây lát hắn mở to mắt nói: "Luồng ma khí này đã tan ra vào trong mạch máu của nó, đúng thật không phải xâm nhập thân thể vào mấy ngày gần đây, ít nhất đã có 2-3 tháng. 2-3 tháng? Tiêu Vân lầm rầm một tiếng, đột nhiên giật mình một cái. Là 3 tháng trước, đệ và thất muội đều từng bị hắc khí của Hiên Viên Vấn Thiên vây khốn. Chẳng lẽ là 3 tháng trước băng cực tuyết vực, bọn họ rơi vào trong hắc ám tù lung của Hiên Viên Vấn Thiên. Cuối cùng vì linh hồn của phần tuyệt trần đột nhiên thức tỉnh mới được cứu vớt, vô cùng có khả năng." Sắc mặt Vân Triệt nặng nề gật đầu. "Ngày ấy tuy rằng thất muội được xua tan ma khí của bản thân, nhưng chắc chắn có một lượng cực nhỏ ma khí xâm nhập vào thân thể thai nhi. Bộ phận này rất khó được cơ thể mẹ phát hiện, cho dù phát hiện cũng rất khó xua tan được. Lúc trước huyền mạch Vân Triệt bị tàn phế chính là bởi vì khi hắn còn là thai nhi trong bụng liền bị hàn độc của Nhật Nguyệt Thần Cung xâm nhập vào thân thể. Hiện giờ anh hài trong lòng tương tự dữ dội cảnh ngộ của hắn năm đó. Chính là năm đó hắn trúng độc, còn hài tử này trúng là ma khí. Mặc dù chỉ là một luồng rất nhỏ, nhưng còn đáng sợ hơn độc đơn thuần ngàn vạn lần." Vân Khinh Hồng nỗ lực ổn định, mang theo ao ước hỏi: "Triệt Nhi, thật sự còn có biện pháp tới cứu sao?" Môi Vân Triệt giật giật, lại không nói gì. "Vân đại ca." Thiên hạ đệ thất bỗng nhiên dãy giụa ở trên giường định quỳ dậy, nức nở nói: "Cầu huynh cứu hài tử của muội, huynh là thần y tài ba nhất đời, huynh nhất định có biện pháp." "Tiểu Triệt." Tiêu Linh Tịch đỡ lấy Tiêu Liệt, lệ quang trong suốt nhìn hắn. "Vân thiếu chủ, chỉ cần ngươi có thể cứu được hài tử này, cho dù ngươi bảo ta làm trâu làm ngựa, ta cũng không hề nhíu mày." Thiên hạ hùng đồ vô cùng kích động nói. Vân Triệt lắc đầu: "Mọi người không cần như vậy. Hài tử này là nhi tử của Tiêu Vân và thất muội, là tôn nhi của cha nương ta, là thái tôn nhi của gia gia, cũng là một nửa nhi tử của ta. Chỉ cần còn một đường hy vọng, ta cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực cứu nó trở về." Nói xong hắn ôm lấy anh Hải, một phát túm lấy cánh tay của Phượng Tuyết Nhi. "Tuyết Nhi, đi theo ta, muốn cứu hài tử này phải mượn dùng lực lượng của nàng." Vân Triệt kéo Phượng Tuyết Nhi đi đến đình viện, mọi người đều vội vàng đi theo phía sau. Khi đứng ở trong đình viện, Vân Triệt trịnh trọng nói: "Luồng ma khí này nhập vào cơ thể đã lâu, nếu đổi lại là những hài tử khác đã sớm bị mất mạng. Nhưng cũng may thể chất của thất muội hơn người, cho nên tuy rằng nhìn như sinh cơ đã tuyệt, nhưng mạch máu vẫn như cũ bảo lưu một tia sinh khí. Nếu có thể xua tan ma khí lại hồi phục mạch máu của nó, có khả năng cứu nó trở về. Nhưng mà cũng chỉ là khả năng. Cho dù Tiêu Vân và thiên hạ đệ thất hay đám người Vân Khinh Hồng đều sâu sắc biết được, chỉ cần xua tan ma khí trong cơ thể sẽ là gian nan cỡ nào. Bởi vì kia chỉ là một anh hài, tuyệt đối không cách nào thừa nhận huyền khí hơi quá nặng. Một khí cường độ huyền khí thoáng quá nặng, hoặc khi dẫn đường xuất hiện một chút lệch lạc, hoặc một chút sai lầm gì, đối với anh nhi có sinh cơ yếu ớt đến mức tận cùng này mà nói đều là chí mạng. Cho dù là Vân Khinh Hồng và thiên hạ hùng đồ, thân là đế quân, cũng tự biết tuyệt đối không cách nào làm được. Nếu như là độc hoặc là huyền khí nào khác, ta sẽ có nắm chắc hơn. Nhưng mà ma khí giống vậy. Vân Triệt thoáng hít một hơi. Nó hiện giờ ngủ đông trong cơ thể hài tử, một khi bị ngoại lực đụng chạm sẽ dãy giụa chạy trốn, giống như con rắn độc bị đánh thức. Cho nên xua tan nó có phiêu lưu cực kỳ to lớn, chỉ có thể lựa chọn tinh lọc. Phượng Tuyết Nhi mới phản ứng kịp, dùng Phượng Hoàng Viêm. Vân Triệt gật đầu. Đúng, Tuyết Nhi, Phượng Hoàng Viêm của nàng tinh thuần hơn của ta mấy lần. Nếu dùng Phượng Hoàng Viêm của nàng sẽ càng có khả năng thành công. Khi nói chuyện, Vân Triệt đã ngồi trên chiếu, đặt Anh Nhi ở trên đầu gối. Phụ thân, xin phiền giúp con xây lên một tầng kết giới cách âm và ánh sáng. Được, trước Vân Khinh Hồng, tay thoáng hiện lôi quang. Hắn biết rõ, dựa vào phương pháp theo lời nói của Vân Triệt, cả quá trình phải cẩn thận đến mức tận cùng. Lực chú ý tuyệt đối không thể có bất kỳ phân tán nào. Ta tới hỗ trợ. Thiên Hạ Hùng Đồ cũng vội vàng tiến lên trước. Dưới hợp lực của hai đại đế quân, một kết giới ngăn cách rộng lớn một trượng rất nhanh bắt đầu hình thành. Đại ca, tất cả xin nhờ huynh. Giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, Tiêu Vân chìa tay run giọng nói. Một tiếng vang nhỏ, kết giới ngăn cách hoàn toàn thành hình. Trái tim của mỗi người cũng đều gắt gao treo ở ngực, nhưng ít ra không khí không bi thương u ám giống như phía trước, mà nhiều thêm một tầng ánh sáng mong ước. Tiêu Ưng con ta, trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ hài tử này. Tiêu Liệt ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt tuôn đầy mặt, khẽ lẩm bẩm. Bộ phận thế giới bên trong kết giới đầy dãy huyền quang màu trắng. Phượng Tuyết Nhi ngồi ở phía trước Vân Triệt, lo sợ mà thật thà nói. Vân ca ca, ta nên làm như thế nào? Tuyết Nhi cần một giọt máu của nàng. Vân Triệt khẽ nói. Phượng Tuyết Nhi không chút do dự chìa ngón tay ra, một giọt máu ngưng tụ lại ở đầu ngón tay, sau đó theo chỉ dẫn của Vân Triệt rơi vào trên đầu ngón tay Vân Triệt. Phù, ngực Vân Triệt phập phồng, còn chưa bắt đầu, trán của hắn đã phủ đầy mồ hôi, bởi vì chuyện này thành công hay không liên quan đến không chỉ là tính mạng của một anh nhi mới sinh, càng là hạnh phúc tương lai của phu thê Tiêu Vân, cùng với hy vọng sống sót còn dư lại của Gia Gia. Hắn không nắm chắc, nhưng cho dù như thế nào, hắn nhất định phải gánh lấy áp lực nặng vạn quân này lên. Hài tử, con có một phụ thân ôn hòa, có một Gia Gia có tình có nghĩa, càng có một thái Gia Gia hiền từ vĩ đại. Con là người kéo dài sinh mệnh của bọn họ, cho nên con nhất định phải kiên cường, ngàn vạn lần đừng bị ma khí hèn mọn này đánh bại. Khẽ lẩm bẩm, ngón tay hắn cấp tốc hạ xuống, điểm giọt máu kia của Phượng Tuyết Nhi lên trên ngực Anh Nhi. Rất nhanh, giọt máu giống như thủy ngân rơi xuống, chậm rãi nhập vào trong thân thể còn nhỏ của đứa bé. Ở dưới huyền khí của Vân Triệt dẫn đường, máu khuếch tán từng chút một để toàn thân Anh Nhi. Thiên Độc Châu và Phượng Hoàng Viêm đều có được lực lượng tinh lọc rất mạnh, nhưng lực lượng tinh lọc của hai người lại có vẻ không giống. Thiên Độc Châu có thể tinh lọc độc, tạp chất, dị vật không sạch sẽ, còn Phượng Hoàng Viêm tinh lọc lại là lực lượng tiêu cực. Nếu bàn về cường đại của tinh lọc, Thiên Độc Châu còn thắng được Phượng Hoàng Viêm không tinh thuần, chân chính xa xa, chính là nó lại không cách nào tinh lọc ma khí. Phượng Hoàng Viêm là lực lượng thần đạo, lực đốt diệt đáng sợ dữ dội. Cho dù là một ngọn lửa nhỏ bé nhất, cũng tuyệt đối không phải là một hài tử mới sinh có khả năng thừa nhận được. Cho nên khi Vân Triệt giấy lên tinh lọc viêm ở một bộ phận nào đó lưu lại ma khí của bé, nhất định phải vô cùng cẩn thận, lấy đại đạo phù đồ lực ngăn cách. Vân Triệt vô cùng quen thuộc với cấu tạo cơ thể người, rõ ràng biết được nơi nào yếu ớt, nơi nào là chí mạng, nơi nào rất có thể là nơi ma khí ẩn nấp, nơi nào là nơi huyền khí không thể chạm đến. Rất nhanh, hắn liền xác định được tất cả ma khí còn sót lại trong cơ thể Anh Nhi, liền lấy khởi điểm từ một góc, dùng Phượng Hoàng Viêm bắt đầu tinh lọc từng chút một. Khi một điểm máu Phượng Hoàng đụng chạm vào ma khí, một tia Phượng Hoàng Viêm nháy mắt, lấy ma khí làm môi giới, mỏng manh bốc cháy lên. Quá trình này gian lan mà thong thả. Thời gian cần đến tất nhiên thật lâu, cho dù không có một chút lầm lỗi nào, sinh mệnh vô cùng gầy yếu của Anh Nhi cũng có khả năng cắt đứt bất cứ lúc nào. Hắn định trước đó rót vào khí tức thiên địa đến tăng cường sinh mệnh lực cho hài tử, nhưng lại sợ như vậy sẽ nháy mắt dẫn phát đến ma khí trong cơ thể hài tử bạo động, khiến cho hài tử bị mất mạng trong nháy mắt. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi sinh mệnh lực còn sót lại của hài tử này có thể đủ kiên cường. Đây có thể nói là tiêu hao huyền lực nhỏ nhất đối với Vân Triệt, nhưng tiêu hao về tinh thần của hắn lại nặng tới cực điểm. Hắn vốn thương thế chưa lành, lại vì lời Mạt Lị lưu lại mà tâm hồn chấn động kịch liệt. Nhưng đối mặt với tiểu sinh mệnh, mà chỉ có hắn có thể cứu giúp, tâm hồn hắn vẫn như cũ, nhanh chóng trở thành hoàn toàn sáng sủa. Phượng Tuyết Nhi yên lặng nhìn hắn, lúc ban đầu lòng tràn đầy khẩn trương, dần dần ánh mắt của nàng trở lên ngây ngốc, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đã khắc thành ấn ký vĩnh hằng thật sâu ở trong tâm hồn nàng. Bên ngoài kết giới, tất cả mọi người treo cao trái tim, ngừng thở, vô cùng khẩn trương chờ đợi. Không bao lâu, Tiểu Yêu Hậu cũng nghe được tin đã đến, cùng bọn họ chờ đợi. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua, trời bắt đầu tối dần. Tuy rằng chờ đợi dày vò từng giây, nhưng từ đầu đến cuối không ai rời đi. Thiên Hạ Đệ Thất cũng kiên trì xuống giường, dưới nâng đỡ của Tiêu Vân, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn kết giới ngăn cách. Một tiếng vang nhỏ từ kết giới truyền đến, cũng hung hăng kích động thần kinh của tất cả mọi người. Một vết nứt lan tràn từ trên kết giới, sau đó cả kết giới hoàn toàn vỡ ra từ bên trong, tán thành mảnh nhỏ huyền quang, mà còn chưa chờ huyền quang tan hết, một tiếng khóc nỉ non của anh Nhi vang lên ở bên tai bọn họ. Vân Triệt từ huyền quang đi ra, mặt mỉm cười ôm ấp một anh Nhi đang gào khóc. Tiếng khóc của đứa bé chẳng những không hề suy yếu, ngược lại vô cùng to rõ, cũng không hề thành thật ở trong ngực Vân Triệt. Tứ chi bé nhỏ non mịn đang không ngừng dãy giụa. Tất cả mọi người đứng ở trong này giống như nghe được âm thanh đến từ thiên đường. Miệng Tiêu Vân lớn dần, hai tay run rẩy chìa ra, nhưng hai chân lại như bị đóng đinh ở trên đất, hốc mắt hoàn toàn trở nên mông lung, cả người đột nhiên giống như rơi vào cảnh hư ảo trong mơ. Tiêu Vân, thất muội, trên khuôn mặt mệt mỏi của Vân Triệt lộ ra nụ cười ôn hòa, may mắn không làm nhục mệnh. Thiên Hạ Đệ Thất như từ trong mộng mới tỉnh, nàng bước nhanh về phía trước, dùng tay run run cẩn thận ôm lấy hài tử từ trong lòng Vân Triệt qua. Nàng nhìn hài tử đang tứ chi dãy loạn, lớn tiếng khóc thét, chưa kịp mở miệng, nước mắt đã nháy mắt vỡ đê. Nàng gắt gao ôm nhi tử mất đi mà lại có lại vào trong ngực, cũng bất chấp gì khác, lớn tiếng khóc lớn. Thất muội. Tiêu Vân đứng ở bên người Thiên Hạ Đệ Thất, nhìn thê tử và nhi tử của mình, toàn thân đều được ấm áp, thỏa mãn đến không cách nào hình dung lấp đầy. Hắn xoay người nhìn Vân Triệt run giọng nói, đại ca, cảm tạ không cần phải nói. Vân Triệt cười nói, chúng ta là huynh đệ, nhi tử của đệ là nhi tử của ta, ta cứu nhi tử của ta là chuyện đương nhiên. Tiêu Vân nỗ lực cắn môi không để cho mình gào khóc thành tiếng, sau đó vô cùng dùng lực gật đầu. Ha ha ha. Thiên Hạ Hùng Đồ xoay người sang chỗ khác, cất tiếng cười to. Trong lòng vốn khói mù, áp lực nặng nề đến từ Hiên Viên Vấn Thiên ở trong một khắc này hoàn toàn bị xóa tan, lồng ngực chỉ có khoái ý và thỏa mãn vô tận. Mộ Vũ Nhu vui mừng mà khóc. Vân Khinh Hồng nhìn hai nhi tử đứng chung một chỗ, mặt mỉm cười, mắt ứa lệ. Hắn lại một lần nữa sâu sắc cảm thấy ông trời đối xử với mình thật sự không tệ. Mắt đẹp của Thương Nguyệt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Vân Triệt, chậm rãi khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười cực đẹp. Nàng càng thấy ý cười của Vân Triệt không còn là gượng cười như trước, khói mù với tối tăm bao phủ trái tim hắn cũng tan đi rất nhiều rất nhiều. Hắn cứu vớt sinh mạng của hài tử này, đồng thời cũng hoàn toàn một lần cứu vớt tâm linh của chính mình. Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất ôm hài tử đến trước mặt Tiêu Liệt. Ra ra, liền do ông đặt cái tên cho hài tử này đi. Tiêu Liệt chìa tay ra, đụng chạm vào tay nhỏ bé của anh Hải, nhưng không ôm lấy, e sợ bản thân không cẩn thận quấy nhiễu đến tiểu sinh linh vừa mới thoát khỏi bóng ma. Ông kiềm chế nước mắt chậm rãi nói, năm đó ta lấy tên của phụ thân con là Tiêu Ưng, là kỳ vọng nó có thể bay lượn trên trời cao giống như hùng ưng, uy lăng tám phương, nhưng không nghĩ tới nó tuổi còn trẻ lại đã người trời xa cách. Nửa đời chìm nổi, nửa đời tang thương này, ta cuối cùng thấy rõ, nhìn thấu rất nhiều. Hai tử này, ta không cần sau khi đứa bé lớn lên sẽ có thể thành tựu danh vọng gì, chỉ cầu thằng bé cả đời bình an, không tai họa, không bệnh hoạn. Liền lấy cho thằng bé cái tên Vĩnh An đi. Vĩnh An, Tiêu Vân thấp giọng nói, sau đó vô cùng dùng sức gật đầu. Được, vậy gọi Vĩnh An. Hai tử, con đã nghe thấy chưa? Tên của con là Vĩnh An. Thiên Hạ Đệ Thất ôm chặt anh Hải mới sinh trong lòng, mặc dù đã dừng nỉ non, nhưng nước mắt lại như thế nào cũng không ngừng. Vân Khinh Hồng mỉm cười nói, Tiêu Vĩnh An, tên rất hay, cái gọi là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Vĩnh An vừa sinh ra liền gặp phải tai họa, lại ngoan cường chịu đựng, sau này nhất định vô cùng hạnh phúc cuối đời. Vân Triệt vui vẻ gật đầu. Đúng, thằng bé thật sự ương ngạnh, ma khí xâm nhập vào trong cơ thể thằng bé còn nhiều hơn dự tính của con nhiều. Trong lúc tinh lọc ma khí cho thằng bé, lo lắng lớn nhất của con chính là thằng bé sẽ không cách nào chống đỡ được đến khi ma khí hoàn toàn tinh lọc. Nhưng thằng bé thật giỏi,